Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 215, cha. Không phải sợ, ta tới cứu ngươi, Trầm Tử Du tay trái buông ra, nặng như ngũ nhạc tụ sa chi tháp ầm ầm rơi rụng. Trong khoảnh khắc liền bị cầm cố lại Lý Phong Vân che lấp ở cát dưới đồi. Những này đất cát, ở Trầm Tử Du tiên thuật ảnh hưởng, chất lượng mật độ tăng lên cực lớn, mỗi một hạt đều có hơn 100 cân nặng, một mực thể tích lại cực kỳ bé nhỏ, rơi rụng thời gian coi là thật so với bất kỳ đau thương đều phải sắc bén. Có xuyên thủng đá vàng uy lực, ngàn vạn đất cát đồng thời rơi rụng, làm người thực sự khó có thể tưởng tượng thân thể máu thịt phải như thế nào chống đối. Cha, Trầm Khinh Minh quả thực nhìn ra vành mắt tận nước, liền muốn xông lên phía trước cùng Trầm Tử Du lý luận. Lại bị Trầm Tử Du về phía sau hơi khoát tay áo một cái. Thả ra vô hình bình phong ngăn trở. Không cần nhúng tay, Lý Phong Vân làm nhiều việc ác, không đến nỗi dễ dàng như vậy đã chết rồi. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, liền thấy kia nặng nề cồn cát bên trong. Vô số đất cát khe hở, từng sợi khói trắng bốc lên, một lát sau liền ở cồn cát phía trên ngưng kết thành một cái mơ hồ hình người. Lại là này bộ cầu thả thâu sinh Phong Vân thân thể. 20 năm, ngươi lại nửa điểm chưa từng tiến bộ. Trầm Tử Du trong giọng nói vừa có trào phúng, vừa có mấy phần thất vọng. Tỷ tỷ vì sao lại vừa ý ngươi phế vật như vậy? Vừa nói, Trầm Tử Du một bên lại nâng tay phải lên, hướng về bên nhẹ nhàng quét qua, chỉ một thoáng, động đất run rẩy, cát vàng khắp nơi ngày, toàn bộ trong động phủ nhấc lên một trận nối liền trời đất cuồng phong. Vô cùng vô tận đất cát bị gào thét cuốn vào giữa không trung. Mỗi một hạt đều như cũ có hơn 100 cân trầm trọng phân lượng, mà ở với nhau trong đụng chạm, càng là manh phát ra khô cạn cùng suy vong khí tức. Này đạo gió cuốn cát vừa ra, lấy Phong Vân hóa thần quyết đem thân thể hóa thành Phong Vân thân thể Lý Phong Vân nhất thời khó chịu lên, chỉ cảm thấy toàn thân trong khoảnh khắc thì có thủng trăm ngàn lỗ tư thế. Tán loạn nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn Phong Vân thân thể từ 20 năm trước hoàn thiện đại thành tới nay, hầu như chính là nước lửa bất xâm, đau thương bất nhập vô địch hình thái, dù cho lúc đó chân nguyên cảnh giới cao hắn một cấp đối thủ, cũng thường thường nắm Phong Vân thân thể không có biện pháp chút nào. Dùng hết ngũ hành biến đổi, cũng nắm bắt không tới Phong Vân thân thể ảo diệu, nhưng mà này đạo gió cuốn cát vừa ra, nhưng trong khoảnh khắc liền hầu như phá hắn Phong Vân hóa thần quyết. Mắt gặp tình thế nguy cấp, Lý Phong Vân lập tức biến đổi mấy lần hình thái, đêm này 20 năm qua đối với Phong Vân thân thể cải biến trục vừa triển khai ra, nhưng đều không ngoại lệ bị gió quyển xa khắc chế đến xít sao. Đây chính là ngươi này 20 năm tới thu hoạch. Đang khi nói chuyện, Trầm Tử Du trong giọng nói đã là nồng nặc khó mà tin nổi. Những năm này, ngươi đến cùng đều đang làm gì? Quả thực, để ta ngay cả cười đều không cười được. Sau một khắc, Trầm Tử Du lạnh rên một tiếng, tay phải lần thứ hai vung vẩy, khiến giữa không trung gió thổi đột nhiên mạnh gấp đôi. Lý Phong Vân một trở tay không kịp, thân hình bị thoáng chốc tách ra. Cũng may bài sơn cảnh tột cùng thật nguyên tu vì là, để hắn có thể dùng mạnh mẽ chân nguyên mạnh mẽ vững chắc hình thái. Chỉ là liền này trong chốc lát, cát bay đầy trời liền ở cuồng phong bao phủ bên trong. Chậm rãi ngưng kết thành từng tòa cát tháp, cũng nghiêng theo chu thiên tinh đấu phương vị, đem Lý Phong Vân vững vàng trấn áp tại tháp trong trấn. Lý Phong Vân nhíu mày lại đầu, đưa ngón tay bắn ra một đạo luyện không tựa như kiếm khí, trực tiếp xuyên thủng một tòa cát tháp. Cũng đem từ nội bộ làm nổ, một lần nữa hóa thành bay đầy trời cát, chỉ là gió chẳng ngừng, cát vô hạn, bạo phá cát tháp rất nhanh ngay ở cuồng phong bao phủ hạ một lần nữa ngưng kết thành hình. Lý Phong Vân trầm ngâm một hồi, một bên duy trì phong vân thân thể bất động, cũng chậm rãi thích ứng gió thổi, một bên nhìn đúng thời cơ phương vị, liên tục bắn ra 32 đạo bạch luyện kiếm khí, đem quanh người cát tháp toàn bộ điểm bạo nổ, mà thừa dịp cát tháp toàn bộ vỡ tan, trong lúc nhất thời khó có thể một lần nữa ngưng kết thời điểm. Phong vân thân thể lập tức phóng ra ngoài, nỗ lực lao ra gió cuốn cát phạm vi, chỉ là cát tháp ngoài trận, nhưng là bão cát gấp hơn, sắc trời trầm hơn, cuồng phong cuốn lên bão cát thậm chí đã từ màu vàng sẫm từ từ chuyển thành đen kịt, làm người mắt không gặp vật, bước đi liên tục khó khăn, mà trước kia đứng ở cách đó không xa Trầm Tử Du, Trầm Khinh Minh đám người cũng không thấy tung tích, trong tiếng gió chỉ có Trầm Tử Du thanh âm, mang theo vài phần vặn vẹo mờ mịt truyền đến. 20 năm, dòng dã 20 năm a. Cái kia khí phách tung bay, vung kiếm ngang dọc trầm thành Lý Phong Vân, đã biến thành như vậy già nua lẩm cẩm, đần độn không chịu nổi lão đầu tử. 20 năm trước là phong vân thân thể, 20 năm sau vẫn là phong vân thân thể. Nhưng ngay cả năm đó linh động đều đã không còn tồn tại nữa. Năm đó ngươi mặt đối với này tụ cát trận, còn biết lấy phong vân thân thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Nhưng bây giờ chỉ biết được lấy kiếm khí phá thật, không hề hay biết chính mình đã mất vào sâu hơn bão cát bên trong. Ta, quả thực muốn đáng thương chính mình, những năm này vì đuổi theo ngươi, ta không tiếc hết thảy tân khổ tu hành. Nhưng mà ngày hôm nay thực tế giao thủ, phảng phất ta quá đi những chấm kia năm nỗ lực đều được chuyện cười. Trầm Tử Du nói, chậm rãi buông lỏng ra tay trái, đem trong lòng bàn tay tối đen như mực, sền sệt như dịch chân nguyên một lần nữa thu nạp đến trong cơ thể. Mà nhưng vào lúc này, bão cát trong trận, Lý Phong Vân trầm ngâm một chút, bắt đầu vận dụng toàn bộ chân nguyên. Chuyển hóa thành cuồn cuộn kiếm ý, hội tụ bên tay phải đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng nâng tay phải lên, phong vân thân thể hạ, bóng người của hắn có vẻ hư hóa trong suốt, chỉ có đầu ngón tay một chút, trong phút chốc tỏa hào quang mạnh, phảng phất ở trong đêm đen đột nhiên thắp sáng một vòng đại nhật, tia sáng đâm vào người không mở mắt ra được. Mà bốn phía cuồng phong gào thét hắc xa, cũng bắt đầu nhượng bộ lui binh, khó có thể tới gần. Sau một khắc, cái kia một chút ánh sáng hóa thành ngàn vạn điều tuyến. Hoặc hư hoặc thật, hoặc là thẳng tắp hoặc là uốn lượn. Mỗi một đường tia đều là một cây kiếm. Từ Lý Phong Vân lấy bài sơn cảnh tột cùng chân nguyên chuyển hóa ra trí tinh trí thuần kiếm. Những này kiếm hoặc là đâm xuyên, hoặc là chém vào, ở Trầm Tử Du bão cát trong trận từng người phát huy công hiệu. Trong khoảnh khắc liền muốn đem cái này từ Thánh Tông Tiên Sứ lấy vô thượng tiên lực bày thành công. Đại trận đâm mặc cái lỗ hổng, nhưng mà Trầm Tử Du nhưng chỉ là một tiếng thở dài. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trên kỹ xảo hết biện pháp, lợi dụng man lực thủ thắng, Lý Phong Vân. Người ỷ vào chính mình thiên phú tu tiên hơn người, đem chân nguyên cảnh giới đẩy mạnh đến bài sơn cảnh đỉnh cao. Điểm này xác thực đủ để đem thiên hạ 99% tu sĩ xa xa vung ra phía sau. Nhưng thân là bảy đại thế gia gia chủ, đơn chỉ chân nguyên cảnh giới cao, tu hành kiếm pháp là hồng hoang truyền thừa, uy lực không tầm thường. Liền tự xưng là cũng coi là thiên hạ cao thủ nhất lưu. Thản nhiên tự đắc, không biết tiến thủ, vậy thì rất là buồn cười. Cũng khó trách Thanh Vân Lý ra nước sông ngày một rút xuống. Đang khi nói chuyện, Trầm Tử Du nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Lòng bàn tay trái bên trong xuất hiện lần nữa tối đen như mực chân nguyên. Cùng lúc đó, cơ hồ bị ngàn vạn cây kiếm quấy nhiễu nát bầy bão cát trận. Chỉ một thoáng liền chiếm được rất lớn cường hóa. Trong thiên địa đen như mực nhiễm, gào thét ở giữa cuồng phong khác nào trên 9 tầng trời tước xương cương phong. Đem mỗi một hạt cát đều chém gió phất thành vô kiên bất tồi lợi khí. Tự Lý Phong Vân đầu ngón tay nở rộ ngàn vạn cây kiếm. Một khắc trước vẫn còn ở xoắn nát bão cát trận, sau một khắc lại bị gió cát trận xoắn nát. Lý Phong Vân người bị phản phệ, rên lên một tiếng, đã bị thương không nhẹ. Tiên thuật trên kỹ xảo so với không đấu lại, liền so đấu chân nguyên cường độ, chân nguyên cảnh giới, loại này đơn giản mất hứng sự tình. Ai không biết, ngươi là bài sơn cảnh đỉnh cao, vừa vặn, ta cũng là, Trầm Tử Du nói, âm thanh lần thứ hai dính vào trào phúng. Nói đến, ngươi là lúc nào đột phá đến cái cảnh giới này? 47 tuổi vẫn là 48 tuổi. Ta nhưng là 40 tuổi liền bắt đầu chuẩn bị xung kích đảo hải cảnh. Thật muốn so đấu chân nguyên cường độ, lấy tụ cát làm trụ cột ta đây, chỉ ít thắng ngươi 3/10. Vì lẽ đó, ngươi sai bài. Đang khi nói chuyện, bão cát càng thổi càng chặt, Lý Phong Vân tình cảnh cũng càng ngày càng không thể tả. Sau lưng Trầm Tử Du, Trầm Khinh Minh đã lo lắng không thể tả. Chiến đấu tiến hành được ở đây, nàng đã hoàn toàn xác nhận, cái kia ở trong mắt nàng có thể so với thần tiên cha. Rốt cục cũng có bị người toàn diện áp chế, thúc thủ vô sách thời điểm, so đấu phép thuật kỹ xảo, so đấu chân nguyên cường độ, thậm chí là so đấu tầm mắt lòng dạ. Cái này thao thao bất tuyệt Trầm Tử Du cũng đã rõ ràng ngự trị ở Lý Phong Vân bên trên. Đồng thời, hắn đối với Lý Phong Vân cái kia không hề che giấu ác ý, càng là để kết quả của cuộc chiến đấu này có vẻ hung hiểm dị thường. Bây giờ Lý Phong Vân rõ ràng nơi tại hạ phong, như là tiếp tục nữa. Nghĩ đến đây, Trầm Khinh Minh không thể không cầu viện Vương Cửu. A Cửu, có thể hay không ngăn lại bọn họ? Vương Cửu suy tính một phen, lấy sức mạnh của ta bây giờ, như mạnh mẽ hơn ngăn cản này hai cái bài sơn cảnh tột cùng tu sĩ quyết đấu. Cũng chỉ có một phương pháp, vậy hãy nhanh a. Được, sau một khắc, Trầm Khinh Minh cũng cảm giác tứ chi không nghe sai khiến. Sau đó đưa tay từ bên hông gỡ xuống mở miệng bên người đeo luyện tập dùng trường kiếm. Ngươi muốn làm gì? Tự vẫn a. Vương Cửu chuyện đương nhiên trả lời. Hiện tại ngươi chỉ có thông qua tự sát, đến rời đi cái kia chú ý của hai người lực, do đó bỏ dở cuộc chiến đấu này. Này, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.